Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi một bộ truyện mới trên kênh có nhan đề Tiên đạo cô độc hành. Vân xin giới thiệu một chút về bộ truyện này nha. Trong thiên địa mênh mông, vạn đạo tranh phong, có người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, có người lại bước đi từ bùn lầy, máu và cô độc. Lạc Ly, một thiếu niên xuất thân từ vô linh chi địa, nơi linh khí cạn kiệt, tu hành bị xem như chuyện viển vông. Không có hậu thuẫn, không thiên phú hiển hách, chỉ có ý chí bền bỉ và một con đường không ai chịu đi. Bước vào Linh Điệp Tông, từ thoát xá viện thấp kém nhất, hắn tu hành giữa mồ hôi, máu tươi và sinh tử. Lấy sát khí luyện tâm, lấy thiện niệm tụ lực, lấy cô độc đổi trường sinh. Đây không phải câu chuyện một bước thành tiên, mà là hành trình một người đi giữa vạn người. Mỗi bước đều là lựa chọn, mỗi lựa chọn đều phải trả giá. Tiên đạo vô tình, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu. Nếu không vì trường sinh, thì vì điều gì mà tu tiên? Tiên đạo cô độc hành, con đường này chỉ có thể đi một mình. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Tiên đạo cô độc hành qua giọng đọc Trần Vân. Tiên đạo cô độc hành, tập 1. Long Thủ Sơn, ngọn núi danh tiếng bậc nhất Ngân Châu, địa thế hiểm trở, thế núi dốc đứng, thanh nham tầng tầng lớp lớp. Những phiến thanh nham nơi đây bóng loáng như ngọc. Có người đã đục mở trên mặt đá những con đường mòn gập ghềnh, men theo vách núi mà đi lên. Con đường quanh co khúc khuỷu, trải qua 9 khúc 18 ngoặt, cuối cùng mới dẫn tới đỉnh núi, nơi tọa lạc của Từ Thanh Tự. Từ Thanh Tự là cổ tự đứng thứ ba tại Ngân Châu, thờ phụng Quan Âm Bồ Tát hóa thân, linh nghiệm vô cùng. Mỗi khi đến ngày Phật đản, tín đồ khắp Ngân Châu đại lục, dù xa trăm dặm ngàn dặm cũng nô nức kéo về đây lễ bái dân hương, cầu phúc tạ thần. Phóng tầm mắt nhìn khắp Long Thủ Sơn, thanh nham trải rộng vô tận mà sinh cơ vẫn dạt dào. Trong những khe đá xanh ấy, vô số hoa lan kiên cường vươn mình sinh trưởng. Mỗi khi hoa lan nở rộ, hàng vạn gốc lan trên núi cao cùng lúc bung cánh, hương thơm lan tỏa ngào ngạt. Phóng mắt nhìn ra, đá xanh như ngọc, hoa nở như biển, sắc màu rực rỡ, tựa như một bức cẩm tú sơn hà sống động. Dưới chân Long Thủ Sơn là một rừng trúc bạc ngàn, cũng chính là cửa vào duy nhất để leo lên núi. Chỉ có con đường này dẫn lên Thanh Sơn, lâu dần hình thành nên một trấn nhỏ, Bạch Kỳ Trấn. Dân cư Bạch Kỳ Trấn sống dựa vào Long Thủ Sơn mà tồn tại, hầu như không có ruộng đất canh tác. Sinh kế của họ phụ thuộc vào khách hành hương và du khách đến bái Phật. Người thì mở khách điếm, người buôn rượu, kẻ pha trà đón khách, bán hương khói. Cũng có kẻ đứng ven đường rao bán quà vặt, đồ ăn, đồ chơi để mưu sinh. Không ít người làm phu khuân vác, gánh đồ dẫn khách lên núi, chỉ mong đổi lấy bát cơm qua ngày. Ở cuối trấn, bước thêm vài bước nữa, chính là con đường đá dẫn thẳng lên Long Thủ Sơn. Ven đường có một ngôi đạo quán nhỏ, hương khói lại vô cùng điều hiu. Tuy Ngân Châu đại lục thờ phụng Phật đạo không phân biệt, nơi nào có chùa Phật hưng thịnh thì bên cạnh tất có đạo quán. Nhưng phần lớn tín đồ đều trèo thẳng lên núi cao để vào Từ Thanh Tự dân hương, hiếm ai dừng chân tại đây. Đạo quán này không lớn, chỉ rộng chừng 3 trượng nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Trong quán chỉ có hai đạo nhân. Một lão đạo nhân ngồi phía trước, bày quẻ bàn, chuyên đoán chữ xem quẻ cho người đời. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, Phật Nhật. Khách hành hương lên núi đông như mắc cưỡi, vậy mà trong đạo quán vẫn lạnh lẽo vắng tanh. Hai đạo nhân dường như chẳng hề để tâm. Đúng lúc này, một vị khách hành hương bước vào. Vị khách này có thân hình ụt ịch, tai to mặt lớn, vừa nhìn đã biết là phú thương viên ngoại. Hắn run rẩy bước vào trong đạo quán, ánh mắt đảo quanh, tự như vừa bước vào Diêm Vương điện. Từng bước một, hắn tiến lên trước quẻ bàn, do dự hồi lâu, rồi lấy ra một túi tiền đặt lên bàn, đồng thời đưa kèm một tờ giấy. Sau đó hắn tự tay thò vào ống quẻ, rút ra một thẻ, miệng lẩm nhẩm đọc bảy chữ ghi trên quẻ. Xác, xác, xác, xác, xác, xác, xác. Ban đầu giọng hắn nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, run rẩy khiếp đảm. Nhưng theo từng chữ xác vang lên, dường như có một ma lực vô hình mê hoặc hắn. Khí chất toàn thân hắn bỗng biến đổi, giọng nói càng lúc càng lớn hơn, sắc ý và oán hận đột ngột bùng phát. Lão đạo bói toán khẽ sờ túi tiền, liếc nhìn tờ giấy rồi chậm rãi nói: Trưởng trấn Hậu Truân trấn Lưu Tiến Tài, bạc ròng 50 lượng, được, hắn sống không quá tháng 10. Việc này Thiên Tuyệt Sát Đường chúng ta nhận. Vị khách hành hương thở phào một hơi, trong mắt lóe lên tia sát khí điên cuồng. Hắn quay người rời đi. Xem ra giang hồ đồn đại không sai, nên liên lạc của tổ chức sát thủ khét tiếng Thiên Tuyệt Sát Đường tung hoành Ngân Châu Đại Lục quả nhiên chính là chỗ này. Sau khi hắn rời đi, lần lượt lại có người bước vào. Tất cả đều là mua bán giết người. Tiền bạc từ 3 tới 50 lượng bạc không đều nhau. Mục tiêu đều là phàm phu tục tử, cao nhất cũng chưa tới 100 lượng. Lão đạo bói toán tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, chẳng có mối làm ăn lớn nào. Thật ra thì lão chẳng mấy bận tâm đến số tiền nhiều hay ít. Chỉ là đối tượng bị giết đều quá tầm thường, không có chút thử thách. Nhưng để rèn luyện đệ tử sát đường, dù là những vụ giết chóc nhỏ nhặt vô nghĩa, lão vẫn phải nhận. Khi mặt trời dần khuất về phía tây, lại có một khách hành hương bước vào. Người này vóc dáng khôi ngô, toàn thân mặc áo khoác đen. Từ đầu tới chân đều bị che kín, khuôn mặt giấu trong bóng tối chỉ lộ ra một đôi giày chiến, loại giày tiêu chuẩn của quân đội, chỉ tướng lĩnh trong quân mới được trang bị. Hắn bước đi khí thế như hổ, vừa nhìn đã biết là quân nhân bách chiến. Vào trong đạo quán, hắn đi thẳng tới trước lão đạo bói toán, không nói lời thừa, đặt một bao vải từ sau lưng xuống bàn kèm theo một tờ giấy. Sau đó hắn rút một quẻ thẻ đặt lên bàn, trầm giọng đọc bảy chữ. Xác, xác, xác, xác, xác, xác, xác. Bảy chữ vang lên sát khí ngập trời. Chỉ có kẻ lăn lộn nơi xa trường trăm trận mới có khí thế như vậy. Đôi mắt đục ngầu của lão đạo lập tức sáng rực. Vừa chạm tay vào bao vải, trong lòng lão đã hiểu rõ. 3.000 lượng hoàng kim, một mối làm ăn lớn. 1 lượng vàng đổi được 30 lượng bạc trắng, tức là 9 vạn lượng bạc. Tại Ngân Châu Đại Lục, một cái bánh bao chỉ 2 văn tiền. Một nha hoàn 16 tuổi còn trong trắng cũng chỉ 30 lượng bạc. 9 vạn lượng bạc, quả thật là một khoản tiền khổng lồ. Lão bói toán nhận lấy tờ giấy, nhìn cái tên ghi bên trên, trầm ngâm một lát, rồi nói: Tín Lăng Hầu. Được, hắn sống không quá mùng 1 tháng 10. Việc này, Thiên Tuyệt Sát Đường chúng ta nhận. Tên quân sĩ gật đầu, lùi lại rồi xoay người rời đi, bước chân nhanh như rồng, thoáng chốc đã biến mất ngoài đạo quán hướng về phương xa. Lão đạo bói toán ngồi lặng tại chỗ như đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, lão gõ vang chiếc chuông đồng bên cạnh. 3 tiếng chuông đông đông đông vang lên, âm thanh không lớn, nhưng một luồng chấn động vô hình lan tỏa ra ngoài, âm thầm bao trùm lấy toàn bộ Long Thủ Sơn. Đây chính là pháp khí trong truyền thuyết. Trưởng quầy béo ở Vân Lai khách điếm đang gãy bàn tính bỗng khựng người, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tại Từ Thanh Tự, lão phương trưởng Từ Vân buông tràn hạt, mỉm cười nhìn xuống núi. Trong một thạch thất sâu trong Long Thủ Sơn, một lão nhân què chân ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất, rồi ngửa cổ uống cạn một ngụm rượu. Trong hành lang dưới lòng núi Long Thủ Sơn, một đám người tụ họp âm thầm thương nghị. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng chuông đồng lại vang lên, lần này là 5 tiếng. Đây là chuông điểm binh. Chuông vừa dứt, trên sườn núi cao, một gã phu khuân vác tóc đỏ lập tức đặt gánh xuống, nhanh chóng biến mất. Cô nương đứng đầu bảng của Thúy Hồng Lâu mỉm cười rời khỏi ân khách, lặng lẽ xuống lầu. Chỉ trong chớp mắt, trấn nhỏ đã thiếu đi hơn 30 người. Nhưng những kẻ còn lại hoàn toàn không hay biết. Công việc của họ lập tức được người khác tiếp nhận. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đây mới chính là thân phận thật sự của Bạch Kỳ Trấn. Toàn trấn đều là đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường, một ổ sát thủ hoàn chỉnh. Tên quân sĩ sau khi rời đạo quán đã cưỡi khoái mã phi nhanh. Lúc này đã cách trấn nhỏ hơn 30 dặm đường. Ngay khi 5 tiếng chuông vang lên trong trấn, Bình Hồng Hắn cũng có một chiếc chuông đồng rung nhẹ, âm thanh gần như không nghe thấy, nhưng lại cộng hưởng với tiếng chuông từ xa. Hắn che mặt khẽ mỉm cười, tiếp tục thúc ngựa lao đi hơn 20 dặm, tiến vào một khu rừng rậm kín đáo. Trong rừng đã có một người khác chờ sẵn, dắt theo một con ngựa. Tên quân sĩ xuống ngựa bắt đầu cởi bỏ toàn bộ y phục, kể cả đôi giày chiến. Trong quá trình ấy, thân hình hắn dần biến đổi. Xương cốt thu nhỏ, vóc dáng thấp đi hẳn một cái đầu. Khí tức bách chiến huyết tinh hoàn toàn tan biến. Làn da ngăm đen dần trở nên trắng trẻo non mịn. Hắn nhận lấy mọc đồ người kia đưa tới rồi thay y phục. Chỉ trong nháy mắt, từ một tướng quân bách chiến, hắn đã hóa thành một bạch y công tử phong nhã. Người kia cẩn thận thu dọn toàn bộ trang phục vừa cởi, như thể trên đó dính kịch độc, tuyệt đối không để chạm vào người. Cuối cùng tất cả được nhét vào một chiếc túi kỳ dị. Hắn nói: Lạc Ly sư huynh, huynh yên tâm, đệ nhất định xử lý ổn thỏa. Huynh mau về tổng đường đi. Lạc Lý lúc này đã mang dáng vẻ công tử văn nhã, buộc lại trường kiếm bên hông, dặn dò: Tiểu thất à, cẩn thận nha. Trên bộ áo bào kia có linh hương khiên cơ dẫn của tông môn, nhất định phải đưa đến tủ treo đồ của Lưu Quân Môn. Tông môn sẽ cho người điều tra để xác nhận thân phận kẻ thuê sát thủ, tuyệt đối không được để lộ ra. Tiểu thất vội đáp: Ta rõ rồi, sư huynh cứ yên tâm. Nói xong, hắn gửi chiến mã ban đầu của Lạc Ly tiếp tục chạy theo lộ trình cũ. Còn Lạc Ly rắc lên người một loại bột thuốc kỳ dị, xóa sạch mùi linh hương khiên cơ dẫn đã lưu lại trong đạo quán, rồi cưỡi khoái mã khác quay ngược trở lại Bạch Kỳ Trấn dưới chân Long Thủ Sơn. Lần này nhìn Lạc Ly hoàn toàn khác với lúc trước. Khi đến hắn là một quân nhân thiết huyết, lúc này hắn nhàn nhã tự tại, đúng chất công tử thế gia. Đây không chỉ là thay đổi y phục, mà là sự biến hóa tận sâu trong khí chất, bản năng cơ bản nhất của sát thủ, ngụy trang. Giả người thì giống người, giả quỷ thì giống quỷ. Lạc Ly, sát thủ cấp cao nhất của Thiên Tuyệt Sát Đường, danh xưng Thiên Đạo Sát. Trên Ngân Châu Đại Lục, từ công hầu khanh tướng cho đến dân thường áo vải, không ai không biết đến cái tên này. 3 năm trước, Thiên Đạo Sát xuất đạo, trận đầu tiên hắn đã chém giết Hắc Hổ Bang bang chủ Mã Lão Hắc, lập tức danh chấn thiên hạ. Mã Lão Hắc tinh thông 72 lộ đàm thối, làm ác vô số, còn có thiên phú thần thông thúc mã đồng bằng. Một bước nhảy 30 trượng, gặp nguy liền bỏ chạy, khiến kẻ thù vô số mà vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chết dưới tay của Thiên Đạo Sát. Tháng tiếp theo, Thiên Đạo Sát giết Thiên Lục Lão Nhân, bảo chủ Thập Tam Liên Hoàng Bảo. Tháng sau nữa, chém Lạc Thiên Vũ, tri phủ Trường Long Phủ. Từ đó về sau, gần như mỗi tháng hắn ra tay một lần. Mỗi mục tiêu đều không phải hạng soàn, hoặc là giang hồ danh túc, hoặc là biên cương đại tướng, hoặc là võ lâm cường giả. Phàm bị hắn nhắm tới, không ai có thể sống sót. Mỗi lần ám sát đều khiến cho thiên hạ chấn động. Sở dĩ chấn động là vì Thiên Đạo Sát mỗi lần ra tay chỉ giết đúng một người, tuyệt không giết nhầm kẻ vô tội. Dù là tử sĩ hay tay chân của mục tiêu, hắn cũng không động đến. Hơn nữa trước khi giết, hắn luôn công khai quở trách tội ác của đối phương, từng điều từng khoản không sai một chữ, rồi mới đường đường chính chính chém giết. Đây đâu còn là ám sát, mà là minh sát, cuồng ngạo đến cực điểm. Ngân Châu Đại Lục địa khí kỳ dị, người đời chịu ảnh hưởng nên thể chất cường tráng hiếu chiến, kẻ có thần thông không hiếm. Ám sát, ám toán vốn chẳng lạ gì, nhưng công khai buộc tội rồi trực tiếp chém giết như vậy trước nay chưa từng có. Những kẻ bị giết đều có chung một đặc điểm: tội ác tày trời cùng hung cực ác. Mỗi khi một ác nhân bị trừ, vô số dân thường từng bị hại đều cảm kích vô cùng. Việc làm của Thiên Đạo Sát chẳng khác nào thay trời hành đạo, công đạo nằm trong lòng người. Bởi vậy hắn được xưng là Thiên Đạo Sát. Có người sùng bái thì tất có kẻ căm hận. Vô số ác nhân mong hắn thất bại và diệt vong. Thế nhưng mà 3 năm qua, hắn đã giết 31 kẻ ác, chưa từng thất thủ, danh xưng thay trời hành đạo càng thêm vang dội. Lúc này Thiên Đạo Sát đã trở lại Bạch Kỳ Trấn. Vào trấn hắn xoay người xuống ngựa, lập tức có người dắt đi. Hắn thong thả tiến về lối vào dưới lòng núi Long Thủ Sơn, cửa ngầm của Thiên Tuyệt Sát Đường. Trong trấn, ngoài vô số sát thủ của Thiên Tuyệt Sát Đường, vẫn còn có một số người bình thường. Họ không biết bí mật nơi này là lớp ngụy trang được cố ý giữ lại. Trong số đó có vài tiểu ăn mày. Chúng chỉ biết nơi này nhiều khách hành hương dễ xin tiền, bị mật thám của Thiên Tuyệt Sát Đường dẫn tới đây. Sau một thời gian, hoặc gia nhập sát đường, hoặc lặng lẽ biến mất. Hai tiểu ăn mày lúc này đứng ngơ ngẩn nhìn về nơi xa, nơi tiệm bánh bao đang hấp những chiếc bánh trắng như tuyết. Bánh bao trắng tinh ăn một cái là đủ no cả ngày, không phải chịu đựng cơn đói dày vò. Nhưng hôm nay chúng không xin được đồng nào. Bánh bao kia chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bụng đói cồn cào, kêu ủng ục không ngừng. Đúng lúc ấy, Lạc Ly đi ngang qua. Trong lúc vô tình, một mẩu bạc vụn rơi từ người hắn xuống, lăn vài vòng đến trước mặt hai đứa trẻ. Ánh mắt chúng lập tức sáng rực, vội nhặt bạc lên rồi chạy thẳng về tiệm bánh bao. Lạc Ly nhìn theo bóng lưng chúng khẽ mỉm cười. Việc này làm rất kín đáo, hắn sẽ không để ai để ý. Dù không biết vận mệnh sau này của chúng ra sao, nhưng ít nhất vài ngày tới chúng sẽ không phải chịu đói. Hắn cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, không thay đổi được số phận của chúng, nhưng ít ra có thể mang lại một chút ấm áp ngắn ngủi. Thiên địa như lò, tạo hóa như than, con người đều là vật trong lò, chịu đựng vô tận dày vò. Nhưng mấy ai có thể thật sự nắm giữ vận mệnh của chính mình đâu? Lạc Ly tiếp tục bước đi, đến Liên Hữu Thư Xá, mở cửa địa đạo, rồi lặng lẽ tiến vào bên trong. Ngay khi Lạc Ly biến mất, cách đó không xa, trên một thanh lâu, dưới khung cửa sổ, có hai người lặng lẽ dõi theo bóng hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn khuất dạng trong Liên Hữu Thư Xá. Một trong hai người thân hình khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, khoác áo choàng đỏ, toàn thân toát ra một luồng giả tính cuồng bạo, tựa như một con mãnh thú hung hãn. Hắn chính là tên Khuân Phát đã biến mất ở chân núi trước đó. Bàn tay hắn siết chặt, hung hăng bóp nát bầu rượu trong tay. Chỉ nghe một tiếng rắc, bầu rượu bằng đồng xanh giống như đậu hũ, không hề có cảm giác cứng rắn của kim loại. trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ tung tóe khắp bốn phía. Lén lút cho tiểu ăn mày bạc, thật đúng là thích làm việc thiện mà. Trừng ác dương thiện sao? Thay trời hành đạo ư? Ta phi. Vì sao mỗi lần ta nhìn thấy hắn, trong lòng lại hận đến vậy, giận đến như thế? Tình Khuân Bác gầm lên phẫn nộ, toàn thân hắn như hóa thành một con dã thú đang nổi giận. Một luồng huyết tinh khí khó tả bộc phát từ cơ thể hắn, khiến 7-8 con vẹt treo trong phòng sợ hãi tới run rẩy không thôi. Mã lão hắc kia, nếu không phải chúng ta chặn đường tháo chạy của hắn, hắn có đuổi kịp được không? Thiên lực lão nhân, nếu không phải chúng ta giết sạch tứ đại hộ pháp của hắn, thì liệu rằng hắn có đến gần được không? Còn Lạc Thiên Vũ, nếu không phải chúng ta cản 7 tên vệ sĩ cận thân, làm sao hắn có thời gian kết tội? Vậy mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn lại trở thành đại sát thủ lừng danh thiên hạ? Thiên đạo sát, thay trời hành đạo. Còn chúng ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, ngay cả một cái danh hiệu cũng không có. Bên cạnh hắn, một mỹ nữ lặng lẽ mỉm cười nhìn tên nam nhân tóc đỏ. Nữ tử này có làn da mịn màng như da trẻ sơ sinh, hồng hào trong suốt, óng ánh như ngọc. Dáng người yểu điệu khiến cho người ta không khỏi thán phục, nhất là vòng eo thon thả nhưng đầy đặn mềm mại, nhẹ nhàng lay động, tự như vòng eo của mỹ nhân xà mê hoặc lòng người. Nàng chính là Tiểu Thanh cô nương, người đứng đầu bảng của Thúy Hồng Lâu. Tên đại hán tóc đỏ lại hừ lạnh nói: Dựa vào cái gì ư? Chẳng qua là được sư phụ cưng chiều mà thôi, không có sư phụ che chở, đến lượt hắn ra vẻ thay trời hành đạo hay sao? Thiên đạo sát, ta phi, hắn cũng giống chúng ta, đều là sát thủ, tay nhúng đầy máu tanh, giả bộ cao ngạo lãnh diễm mà làm gì? Tiểu Thanh đột nhiên lắc đầu, nhẹ giọng nói: Mãnh Long à, người nói sai rồi. Hắn không dựa vào sư phụ, hắn dựa vào thanh kiếm trong tay mình. Kiếm của hắn nhanh, kiếm của hắn hung, kiếm của hắn độc. Người có phá được 72 thức đàm thối của Mã Lão Hắc hay không? Mã Lão Hắc có thể trong chớp mắt tung ra 17 cước, vậy mà vẫn bị hắn dùng khoái kiếm đâm nát cổ họng. Thiên lực lão nhân tu thiết bố sam, đào thương bất nhập, thần thông bạo long biến của người còn không làm tổn thương được một sợi lông của đối phương. Vậy mà hắn vẫn dùng kiếm, hùng ác đâm thủng mệnh môn, chết ngay tại chỗ. Lạc Thiên Vũ tu truy hồn thủ, một trong thiên hạ tam độc. Vậy mà độc cũng không bằng độc kiếm của hắn. Cho nên, ngươi sai rồi. Hắn dựa vào kiếm, nào phải dựa vào sư phụ đâu. Nghe vậy, Mãnh Long nheo mắt, ánh mắt trở nên âm trầm, giọng nói trầm xuống. Tiểu Thành, người nói như vậy rốt cuộc là đang đứng về ai? Người nên nhớ, trong môn 5 năm mới có một lần thăng tiên đại hội. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là cử hành. Muốn rời khỏi vô linh chi địa, thoát khỏi trường sinh độc, chỉ có thể nắm lấy cơ hội này, rời Ngân Châu Lao Lung, gia nhập Tống Đường Thất Sát Tông, bước vào thế giới cẩm tú chân chính. Nhưng mà 2 lần trước, sát thủ Thiên Tuyệt Sát Đường chúng ta ra ngoài biểu hiện không tốt, nên lần này danh ngạch chỉ còn có 2 người. Sư phụ yêu thích hắn, thì hắn chắc chắn là có 1 suất. Còn 1 suất nữa, chỉ có ta và ngươi. Nếu không giết hắn, thì chỉ có chúng ta tương tàn. Nhưng mà ta không muốn cùng ngươi sinh tử đối đầu. Ta thật sự là không muốn đâu. Nói tới đây, trong mắt hắn thoáng hiện ra vẻ nhu tình, rồi lập tức bị sự quyết đoán âm trầm thay thế. Nhưng mà ta cũng không muốn chết, cho nên chỉ có 1 con đường, giết hắn. Giết hắn rồi chúng ta sẽ có đủ 2 danh ngạch. Tiểu Thanh nhìn Mãnh Long nhẹ nhàng nâng chén trà uống cạn một hơi, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như cũ, tự như đang nói một chuyện chẳng đáng bận tâm. Vậy thì giết hắn đi. một câu nói nhẹ như bóp chết một con kiến. Mãnh Long thở dài một hơi, thấy Tiểu Thanh kiên quyết như vậy, mọi lời khuyên giải hắn đã chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Hắn do dự trong giây lát rồi chậm rãi nói. Ngươi thật sự sẽ ra tay sao? Ngươi là tiểu sư muội của hắn, từ nhỏ lớn lên bên nhau, thành mai trúc mã, phối hợp ăn ý. Nghe nói trong lúc ảnh tử thí luyện, hắn đã từng cứu ngươi 3 lần. Tiểu Thanh mỉm cười. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chuyện xưa cứ để cho nó trôi qua. Vì ta và ngươi sống sót, chỉ có thể giết hắn mà thôi. Mãnh Long nhìn nàng không hiểu hỏi. Tại sao? Ta không hiểu. Ngươi lại chọn ta, một kẻ thô lỗ, mà lại bỏ rơi thanh mai trúc mã thiên đạo sát, quá là không hợp lý. Bề ngoài Mãnh Long trông lỗ mãn, nhưng đó chỉ là giả vờ. Nếu thật sự ngu xuẩn, hắn đã không sống được cho tới ngày hôm nay. Tiểu Thanh chậm rãi nói. Bởi vì ta quá hiểu hắn rồi. Lạc Ly sư huynh của ta, kiếm của hắn, căn cơ của hắn, tính cách của hắn, ta đều rõ như trong lòng bàn tay. Đôi khi đáng sợ nhất không phải là kẻ địch, mà là người thân và bằng hữu. Quá quen thuộc, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta bỏ hắn, chủ yếu vì hắn không có thần thông. Ta chắc chắn hắn không có bất kỳ thần thông nào, không có tiềm lực. Hơn nữa, hắn quá thích làm việc thiện, gần như ngày nào cũng làm một việc tốt, hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, không hề giả tạo. Nhưng chúng ta là sát thủ mà. Phụ nữ, trẻ em, người già, ta đều từng giết. Lòng ta đã đen, hắn không cùng một con đường với ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không thần thông, không tiềm chất, lại thích làm người tốt. Ra đại thế giới, vào thất sát tông, thì hắn sống không lâu đâu. Vì vậy ta chọn ngươi, chỉ có ta và ngươi phối hợp, mới sống được lâu hơn trong thất sát tông. Mãnh Long cười to. Tốt, tốt, tốt. Thế giới này vốn tàn khốc, người tốt không có kết cục tốt. Chỉ có lòng đen mới sống được thôi. Nhưng người thật sự chắc chắn hắn không có bất kỳ thần thông nào sao? Không có. Tuyệt đối là không. Tiểu Thanh khẳng định. Ta quen hắn từ nhỏ. Ta hiểu rõ tất cả. Ta đã bỏ hắn, nên hắn chết chắc rồi. Mãnh Long thở dài. Được, vậy ta yên tâm. Hắn là người tốt, không đáng có kết cục này. Nhưng mà thế giới tàn khốc lắm, người tốt không có thiện báo. Lạc Ly sư huynh, người đi chết đi vậy. Tiểu Thanh à, chúng ta lòng đều đã đen thì đen cho tới cùng đi. Đi, vào đại điện nhận nhiệm vụ, rồi tiễn sư huynh xuống dưới làm người tốt tiếp đi. Hai người đứng dậy, mở cửa địa đạo, rồi tiến sâu xuống lòng đất. Bên kia, Lạc Ly tiến vào lòng núi. Thiên Tuyệt Sát Đường đã kinh doanh ở Long Thủ Sơn mấy trăm năm. Cả ngọn núi gần như bị khoét rỗng, địa đạo chằng chịt như mạng nhện, phong ốc nhiều đến hàng trăm gian. Trên vách đá hai bên khảm đầy những loại bảo thạch kỳ dị, phát ra từng luồng ánh sáng dịu nhẹ, soi sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất sáng rực như ban ngày. Lạc Ly men theo địa đạo, sải bước thẳng về phía trước. Trên đường đi, phàm là đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường trông thấy hắn đều cung kính hành lễ. Bái kiến sư huynh. Lạc Ly sư huynh. Lạc Ly mỉm cười gật đầu đáp lại, bước nhanh vài bước, tiến vào một tòa đại điện nằm sâu dưới lòng đất. Đây chính là hạch tâm đại điện của Thiên Tuyệt Sát Đường. Trong đại điện đã ngồi 9 người, ước chừng 30 người. Tất cả đều là sát thủ từng rời khỏi tiểu trấn, toàn thân khoác hắc y, che kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Thấy Lạc Ly đến, tất cả đồng loạt đứng dậy, chắp tay hành lễ. Bái kiến sư huynh! Thiên Tuyệt Sát Đường nói cho chính xác, chính là nơi huấn luyện sát thủ của Thất Sát Tông đặt tại Ngân Châu Đại Lục. Cứ 5 năm thông qua Thăng Tiên Đại Hội, nơi này sẽ tuyển chọn một số người đưa vào Thất Sắc Tông ngoại môn. Ngân Châu Đại Lục là vô linh chi địa, hoàn toàn không có linh khí. Tu tiên giả mỗi lần thi triển pháp thuật chỉ có thể tiêu hao linh khí tích trữ trong cơ thể, không cách nào bổ sung, càng không thể tu luyện. Nơi đây chẳng khác nào lao lung và mộ phần của tu sĩ. Nhưng đại địa Ngân Châu lại ẩn chứa một loại huyết khí kỳ dị, sản sinh ra huyết khoáng thạch đặc thù, có thể dùng để luyện khí. Cũng chính vì huyết khí này, người sinh ra trên đại lục rất dễ sở hữu các loại thần thông quái dị. Bởi vậy Thất Sắc Tông mới đặt phân đường tại đây, hấp thu nhân tài bản địa bổ sung cho ngoại môn. Những phân đường như vậy trải khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Thất Sắc Tông có đến hàng ngàn nơi, không ngừng vận chuyển máu mới cho ngoại môn của mình. Thiên Tuyệt Sắc Đường chia ra làm 4 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là Sồ Ưng. Vô số thiếu niên bị Thiên Tuyệt Sắc Đường bắt về, kể cả những đứa trẻ lang thang ngoài đường đều là cố ý gom lại, sau đó bị đưa tới đây, trải qua huấn luyện tàn khốc. Quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, tỷ lệ tử vong cực cao, thậm chí có lúc buộc phải tàn sát lẫn nhau. 10 người cuối cùng chỉ có một kẻ sống sót. Cấp thứ hai là ảnh sát. Những người vừa qua huấn luyện Sồ Ưng bị gieo trường sinh độc, lĩnh ngộ một trong Thất Sát Thập Bát Pháp, liền có tư cách trở thành sát thủ của Thiên Tuyệt Sát Đường. Trên đường đi, Lạc Ly gặp không ít sư huynh đệ, đa số hắc y nhân trong đại điện này đều thuộc cấp bậc đó. Nhưng ảnh sát chỉ là tầng thấp nhất, họ vô danh vô tính, phải không ngừng liều mạng ám sát, tích lũy công huân, mong mới được tiến giai. Cấp thứ ba là thiết bài sát thủ. Lạc Ly, Mãnh Long, Tiểu Thanh đều thuộc cấp bậc này. Toàn bộ Thiên Tuyệt Sát Đường chỉ có 12 người, mỗi người đều có danh xưng riêng, thống lĩnh các đội ảnh sát. Cấp thứ tư là đồng bài sát thủ. Đường chủ Thiên Tuyệt Sát Đường, sư phụ của Lạc Ly, Đại sư Từ Vân. Ba vị trưởng lão gồm đạo sĩ Bói Toán Tử, huấn luyện Trần Què Tử, cùng trưởng quầy béo của Vân Lai Khách Điếm, tất cả đều thuộc cấp bậc này. Họ là những người trưởng khống Thiên Tuyệt Sát Đường, đồng thời cũng là huấn luyện giả của vô số đệ tử. Cao hơn nữa là ngân bài kim bài, đó là thứ hạng trong ngoại môn Thất Sát Tông, không thuộc phạm vi nơi này. Ở Thiên Tuyệt Sát Đường, thiết bài đã là cực hạn. Lạc Ly tới nơi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, phía trước đám sát ảnh lặng lẽ chờ. Không lâu sau, Mãnh Long và Tiểu Thanh lần lượt đến. Mãnh Long nhìn Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, hắn từ trước tới nay vẫn luôn như vậy. Tiểu Thanh thì khác, nàng tiến tới dịu dàng ngồi cạnh Lạc Ly, ôm lấy cánh tay hắn, thân thể mềm mại từ chim non nét vào người, giọng nói đầy tình ý. Sư huynh à, mấy ngày rồi không gặp, người ta nhớ huynh lắm nha. Ánh mắt đưa tình ôn nhu vô hạn, đâu còn chút nào dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi. Quả nhiên, lòng dạ mỹ nhân là thứ tàn nhẫn nhất. Lạc Ly mỉm cười. Ta rất tốt. Gần đây ta đang tu luyện mảnh kiếm thuật. Ngoài ba người họ ra còn có một trung niên lôi thôi bước vào. Người này quần áo xốc xếch, tay cầm một hồ lô rượu lớn. Thỉnh thoảng ngửa đầu uống một ngụm, hắn tên là Lãng Tử. Cũng giống Lạc Ly và Mãnh Long, là một trong 12 thiết bài sát thủ của Thiên Tuyệt Sát Đường. Đúng lúc này một tiếng chuông vang. Bốn người bước vào đại điện, đi đầu là lão phương trượng Từ Thanh Tự, đại sư Từ Vân. Theo sau là trưởng quầy béo của Vân Lai Khách Điếm, đạo sĩ Bói Toán Tử và một lão đầu thọt chân, huấn luyện giả Trần Què Tử. Bốn người vừa vào điện, Lạc Ly cùng mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Bái kiến đường chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Trăm người đồng thanh, âm thanh vang dội. Đại sư Từ Vân vóc người không cao nhưng pháp tướng uy nghiêm. Trong tay hắn luôn cầm một chuỗi tràng hạt óng ánh, không ngừng tụng kinh khẽ niệm. Theo từng nhịp tụng kinh, mắt thường có thể thấy hào quang lưu chuyển giữa thân thể hắn và chuỗi tràng hạt. Trên gương mặt hắn mang nụ cười như có như không, ánh mắt lướt qua mọi người. Dưới ánh nhìn ấy, không ai dám ngẩng đầu. Đó là uy áp vô hình. Trong đại điện, đa số đệ tử đều chỉ là hậu thiên cảnh. Chỉ có Từ Vân đã bước vào tiên thiên, đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Một luồng uy nghiêm tối thượng dâng lên trong lòng mọi người, khiến toàn trường im phăng phắc chờ đợi mệnh lệnh. Từ Vân chắp tay trước ngực, hạ mi mắt, đứng bất động như tượng. Nụ cười trên mặt dần tan biến khi hắn mở mắt lần nữa, dường như đã hạ quyết tâm. Gương mặt vô hỷ vô bi toát ra hàn ý sắc như lưỡi dao, khiến nhiệt độ xung quanh cũng như hạ xuống. Hắn chậm rãi nói: Tín Lăng Hầu, mùng 1 tháng 10, Hắc Phong khẩu, bờ tây con sông nhỏ, sát. Giọng nói không lớn nhưng mà sát khí ập tới như sóng dữ. Ba vị trưởng lão theo sau đồng loạt quát theo: Sát! Dưới đài các đệ tử đồng thanh hô vang: Sát, sát, sát! Tiếng sát rung trời, khí thế xông thẳng lên thương khung. Thất sát đã ra tay, người này nhất định phải chết. Thất sát lệnh ban ra xong, mọi người lần lượt tản đi. Hôm nay mới là ngày 19 tháng 9, cách mùng 1 tháng 10 vẫn còn 11 ngày. 11 ngày sau, không ai biết trong số những người có mặt hôm nay còn bao nhiêu kẻ có thể sống sót. Dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, có lẽ 11 ngày này chính là những ngày cuối cùng của đời họ. Đám sát thủ rời khỏi đại điện, men theo thông đạo đi sâu vào bên trong. Nơi này ngoài việc là tổng đàn huấn luyện của Thiên Tuyệt Sát Đường, còn là một động tiêu tiền thật sự. Trong sát đường tụ tập vô số mỹ nữ, chân trắng eo thon, non mềm mê người. Trong thực lầu, mỹ thực chất đầy, rượu ngon như suối, ao rượu núi thịt. Trong ngoạn cát, 72 thú vui trần thế đều có đủ, không thiếu thứ gì. Theo quy củ, sát thủ muốn vào hưởng thụ những nơi này đều phải trả ngân lượng. Nhưng lúc này thì không cần nữa. Không ai biết mình còn sống được bao lâu, nên mọi thứ đều mở ra cho họ tùy ý hưởng thụ, giống như bữa cơm cuối của tử tù trước giờ hành hình. Mãnh Long cười to dẫn theo một đám thủ hạ thẳng tiến vào sắc đường. Tiểu Thanh thì rẽ vào ngoạn cát. Lãng Tử bước vào thực lầu, mở hồ lô, bắt đầu nhấm nháp rượu ngon. Chỉ có Lạc Ly là không đi về những nơi đó. Hắn xoay người, men theo đường đá đi lên, tiến vào một diễn võ trường dưới lòng đất. Diễn võ trường này là một trong 12 diễn võ trường trong núi, rộng chừng 20 trượng. Mặt đất lát đá xanh, quanh tường dựng đầy giá vũ khí, bày đủ loại binh khí. Bên trong còn có 3 đến 5 người đang tu luyện. Kẻ nâng thạch tạ, kẻ vung song đao, kẻ thì rèn luyện thân thể. Lạc Ly vừa bước vào, mấy người kia lập tức cúi đầu đồng thanh: Bái kiến sư huynh. Lạc Ly gật đầu không nói lời nào. Những người kia lập tức đặt binh khí xuống, lặng lẽ lui ra ngoài. Cánh cửa đá xanh của diễn võ trường chậm rãi khép, bên trong chỉ còn một mình Lạc Ly. Đây là môn quy, thiết bài đến, ảnh sát phải lui. Xác nhận chung quanh không còn ai, Lạc Ly tiện tay rút lấy một thanh trường kiếm. Đó là trường kiếm thông thường nhất của Thất Sát Tông, dài 3 thước, rèn từ tinh thiết. Dưới ánh đèn, lưỡi kiếm lóe lên ánh xanh lạnh lẽo sắc bén vô cùng. Hắn bắt đầu múa kiếm. Kiếm theo người động, kiếm quang tung hành. Mỗi chiêu mỗi thức đều là chém, đâm, bổ, xé. Lạc Ly hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh, giờ khắc này chỉ còn hắn và kiếm. Giữa đất trời dường như không tồn tại thứ gì khác, chỉ có một người, một kiếm, vong ngã quy nhất. Thiên Tuyệt Sát Đường có tất cả 18 bộ tuyệt học tu luyện, gọi chung là Thất Sát Thập Bát Pháp. 7 loại sát đạo gồm kiếm, quyền, đao, thương, độc, roi, chủy thủ. Trong đó kiếm pháp 4 bộ, quyền pháp 5 bộ, đao pháp 2 bộ, thương pháp 2 bộ, độc thuật 3 bộ, tiên pháp 1 bộ, chủy thủ 1 bộ, hợp lại thành 18 pháp. Chỉ cần lĩnh ngộ được một pháp mới đủ tư cách trở thành ảnh sát. Lạc Ly đã lĩnh ngộ 3 pháp trong kiếm sát, nhanh, độc, hung, chỉ còn thiếu một bộ cuối, mảnh kiếm thuật còn chưa luyện thành. Mảnh kiếm có 6 thức, Lạc Ly đã nắm 5 thức, chỉ còn thức thứ 6 là chưa thông. Thất sắc thập bát pháp không đặt tên hoa mỹ cho chiêu thức, tất cả đều lấy ý nhanh, hung, độc, mảnh làm gốc. Chiêu thức chỉ đơn giản gọi là thức 1, thức 2, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Những bí tịch này nếu xuất hiện trong võ lâm phàm tục đều là thiên giai tuyệt học, giá trị 100.000 hoàng kim, đủ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì đây là công pháp do tu tiên thượng môn Thất Sát Tông biên soạn riêng cho ngoại môn đệ tử, có thể nói dưới luyện khí cảnh trong phàm nhân không có thần công nào mạnh hơn. Trường kiếm trong tay Lạc Ly phát ra tiếng rít hung bạo, một kiếm chém ra tự như mãnh thú gầm thét, toàn bộ tinh khí thần của hắn dồn hết vào kiếm này. Kiếm ra, có đi không có về. Không giết địch thì giết chính mình. Đó chính là kiếm pháp của Thất Sát Tông. Thất sát phía dưới, vạn sinh đều diệt. Một kiếm này vượt qua cực hạn thân thể, mỗi một động tác, mỗi lần phát lực đều chạm tới giới hạn của con người, thậm chí có thể coi là tự hủy. Người thường nếu thi triển, gân mạch lập tức đứt đoạn, tại chỗ thổ huyết mà chết. Nhưng Lạc Ly thì không. Không phải vì hắn khác người, mà là vì trường sinh độc. Sát thủ thiên tuyệt sát đường đều phải dùng trường sinh độc. Đây là thủ đoạn khống chế của đường khẩu. Mỗi tháng ai cũng phải dùng một viên giải dược, nếu không, kinh mạch toàn thân sẽ lần lượt đứt đoạn, đau đớn kêu rên suốt 7 ngày 7 đêm rồi mới chết. Trường sinh độc không có cách nào giải trừ, nhưng trên đời có lợi tất có hại. Trong Thất Sát Tông, trường sinh độc còn được gọi là trường sinh đan. Nghiêm khắc mà nói, nó không hoàn toàn là độc, mà là một loại linh đan dị dược. Người dùng thuốc, tiềm lực thân thể được kích hoạt hoàn toàn, tổn thương gân cốt cần 100 ngày mới khỏi, nay chỉ 20 ngày đã phục hồi. Vết thương nhỏ, bệnh nhẹ, chớp mắt là lành. Không chỉ vậy, trường sinh độc còn thiêu đốt sinh mệnh lực, khiến người dùng sức mạnh tăng vọt, thân nhẹ như yến, trí nhớ siêu phàm, tinh thần dồi dào, tiềm lực vô hạn. Tu luyện 1 năm tương đương người thường tu luyện 5 năm. Nếu không có nó, dựa vào đâu mà sát thủ thiên tuyệt sát đường có thể nắm giữ thất sát thập bát pháp? Phải biết rằng những tuyệt học này nếu tu luyện bình thường, không mất 30-40 năm thì đừng hòng mong có thành tựu. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Ly mới 16 tuổi đã có thể chém giết vô số cường giả. Nhưng thiên hạ không chỉ có được và mất, mà còn có cái giá phải trả. Trường sinh độc lấy việc thiêu đốt thọ mệnh làm đại giới. Người dùng thuốc sống 1 năm, tương đương người thường sống 5 năm. Không ai dùng trường sinh độc có thể sống quá 10 năm. Bởi vậy, rất nhiều sát thủ kỳ cựu của thiên tuyệt sát đường có khi đang nói chuyện thì đột nhiên tắt thở. Có khi đang chiến đấu say máu thì ngã xuống chết ngay tại chỗ, vì tiềm lực đã bị trường sinh độc thiêu cạn. Muốn giải thoát trường sinh độc chỉ có một con đường: tham gia thăng tiên đại hội, tiến vào ngoại môn Thất Sát Tông, chính thức bước lên con đường tu luyện, trở thành đồng bài sát thủ. Đến khi đó trường sinh chi độc mới có thể được giải trừ. Đại sư Từ Vân và những người kia đều đã đi qua con đường ấy. Lạc Ly đắm chìm trong kiếm pháp, kiếm quang như điện. Một kiếm mãnh liệt chém xuống, mãnh kiếm thức thứ 6. Khối đá nặng 300 cân trước mặt trong khoảnh khắc bị chém làm đôi, vết cắt gọn gàng, mặt đá phẳng như gương. Lạc Ly thu kiếm khẽ gật đầu. Mãnh kiếm thức thứ 6 rốt cuộc đã luyện thành. Việc ám sát tính Lăng Hầu là nhiều thêm một phần nắm chắc. Hắn giơ tay trái, năm ngón nhanh chóng bấm đốt. Đây là tử vi tính toán pháp, thông qua các phép tính đặc thù để đo đạc huyết mạch vận chuyển trong cơ thể, suy tính thời gian hiện tại. Pháp môn này chuyên dùng cho thế giới lòng đất không thấy mặt trời, là một trong 99 phụ trợ chi pháp do Thiên Tuyệt Sát Đường truyền thụ cho. Bên ngoài đã vào canh ba, thời gian vừa khéo. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi phòng tu luyện, men theo địa đạo đi lên. Ba vòng năm khúc xuyên qua một lối ra bí mật. Hắn đã đứng trên đỉnh Long Thủ Sơn, phía trước chính là Từ Thanh Tự. Hắn phóng mắt nhìn quanh. Nơi đây ở đỉnh núi, thiên địa khoáng đạt, thu trọn trong tầm mắt. Núi non trùng điệp, thanh mạch kéo dài, mây mù lững lờ, tùng già thấp thoáng. Do núi mang theo sương lam, khí lạnh phả vào mặt, khiến cho tâm thần người ta không khỏi tỉnh lại. Cách đó không xa, một đạo kỳ tuyền phá tan sương mỏng, từ vách núi đổ thẳng xuống. Dòng nước lấp lánh như châu ngọc đập vào vách đá, bọt trắng tuôn bay, âm thanh như sấm như tuyết, cuồn cuộn chảy về chân núi. Lạc Ly bước vào Từ Thanh Tự. Trong chùa, mấy vị tăng nhân đều là đệ tử Thất Sát Tông. Thấy Lạc Ly, bọn họ lần lượt hành lễ. Hắn không nói gì, từng bước đi thẳng vào phòng phương trượng. Trong phòng, đại sư Từ Vân tay chậm chuỗi tràng hạt ông ánh, không ngừng tụng kinh nhẹ niệm. Theo từng tiếng kinh vang, mắt thường có thể thấy hào quang lưu chuyển giữa thân thể hắn và tràng hạt. Lạc Ly ngồi xuống bên cạnh, bất động như nhập định, chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Từ Vân dừng tụng kinh, hào quang dần tan, hắn nhìn Lạc Ly khẽ gật đầu. Lạc Ly mở miệng. Sư phụ, con tu luyện mảnh kiếm thuật, có một pháp chưa thông, xin sư phụ chỉ giáo. Từ Vân mỉm cười. Tốt, theo ta. Hắn dẫn Lạc Ly vào gian trong của phòng phương trượng, nơi có một phòng tu luyện nhỏ. Vừa bước vào, Từ Vân chậm rãi vươn tay, một đạo quang mang ngũ sắc dâng lên. Trong nháy mắt, cách ly hoàn toàn gian phòng với ngoại giới. Lời vừa rồi chỉ là cái cớ, nơi này mới là chỗ nói chuyện thật sự. Hắn nhìn Lạc Ly, ánh mắt hiền hòa. Lạc Ly hạ giọng nói. Phụ thân, mọi việc ổn chứ? Chuyện hắn hỏi chính là việc buổi chiều thông qua đạo sĩ bói toán mua hung. Cái gọi là sư phụ, đại sư Từ Vân, chính là cha ruột của hắn. Từ Vân gật đầu. Không có vấn đề. Bói toán tử bị che mắt hoàn toàn. Lão Thọt cũng không phát hiện ra điều gì. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Chỉ còn trông vào vận khí, xem chúng ta có thể thoát khỏi vô linh chi địa này hay không. Ngân Châu Đại Lục thực chất chỉ là một hòn đảo dài 400 dặm, rộng 300 dặm. Một vô linh chi địa chân chính. Không linh khí, không linh mạch, không linh thạch. Tu tiên giả ở đây chẳng khác nào chim trong lồng. Nhưng tiểu thiên thế giới như vậy sớm đã bị tu sĩ bỏ mặc. Chỉ vì đại địa nơi này ẩn chứa một cổ huyết khí đặc thù, có thể sản sinh ra huyết khoáng thạch, vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, nên bị mấy tả đạo hạ môn khống chế, dựng triều đình, thống trị phàm nhân, khai thác mạch khoáng. Hơn nữa, con người nơi đây chịu ảnh hưởng của huyết khí, bản tính hiếu chiến, rất dễ thức tỉnh thần thông. Vì vậy, tiểu thiên thế giới này được thượng môn Thất Sát Tông chọn là một trong những nơi bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Lạc Ly nói, phụ thân, ta có tự tin, chỉ cần tham gia thăng tiên đại hội, ta nhất định có thể tiến vào Thất Sát Tông, rời khỏi vô linh chi địa, giải trừ trường sinh độc. Từ Vân lắc đầu, ngoại môn Thất Sát Tông cũng chỉ là sát thủ, hơn nữa còn là loại thấp kém nhất ở trung thiên chủ thế giới, sinh tử nằm trong tay kẻ khác. Một mệnh lệnh ban xuống, bảo chết thì phải chết. Ta nằm đó ở trong tông, đắc tội không ít người. Bọn hắn hận ta đến tận xương tủy. Nếu biết rõ quan hệ giữa ta và ngươi, Chỉ cần ngươi gia nhập Thất Sát Tông, trong vòng 3 tháng chắc chắn phải chết. Giọng hắn trầm xuống. Ngươi là nhi tử của ta. Ta đã hứa với mẫu thân ngươi, sẽ để ngươi sống một đời không bị bất kỳ ai khống chế. Vì điều này, dù có phải thân nhập địa ngục, ta cũng cam lòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Cho nên, ta sẽ không để cho ngươi tham gia thăng tiên đại hội. Nhưng ta vẫn sẽ đưa ngươi rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, tiến vào Trung Thiên Chủ Thế Giới, để ngươi quay trở về nhân gian, sống như một con người tự do. Trở về nhân gian. Lạc Ly lặp lại một lần nữa, ánh mắt mê mang. Từ nhỏ hắn đã sinh hoạt trong vô linh chi địa, từ nhỏ đã bị rèn thành sát thủ. Nhân gian bên ngoài Ngân Châu rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn chưa từng được biết, thậm chí chưa từng dám tưởng tượng. Nhắc tới đây, hai người đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Lạc Ly mới nói. Phụ thân, hung ác kiếm thuật, ta đã tu toàn bộ thành công rồi. Đại sư Từ Vân lắc đầu, giọng nói bình thản. Cái gọi là thất sát 18 pháp, không cần hạ quá nhiều công phu. Đó chỉ là phàm nhân kiếm pháp tuyệt kỹ. Trong kiếm không chứa bất luận chân nguyên nào, căn bản là không dùng được. Gặp phải tu tiên giả, dù đối phương chỉ là luyện khí tầng thứ nhất, một đạo hóa phù cũng khiến người chết không toàn thây. Nếu đối phương dùng kim cương phù, cho dù người có đâm 100 kiếm, 10 kiếm, hắn cũng lông tóc không tổn hao. Thấy vẻ kinh nghi không giấu được trên mặt của Lạc Ly, Từ Vân khẽ thở dài. Thôi đi, chờ ngươi đến Trung Thiên Chủ Thế Giới rồi, cảm nhận được linh khí, tự nhiên ngươi sẽ hiểu mà thôi. Hắn không muốn tiếp tục đề tài này, liền đổi giọng. Thần Uy Tông Kỳ Thần Thượng Tế Nghi Thức, ngươi còn nhớ chứ? Dạ, nhớ rõ. Lạc Ly gật đầu đáp. Tốt, biểu thị một lần cho ta xem. Lạc Ly bắt đầu diễn luyện. Một bộ động tác cổ xưa thương tang tổng cộng có 108 thức. Lúc thì giống tế bái, lúc thì tự vũ đạo. Trong mơ hồ mang theo mãn hoang khí tức. Từng động tác, từng ánh mắt vào thời khắc này đều toát ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Cẩn trọng, nghiêm cẩn đến cực hạn. Đại sư Từ Vân nhìn chăm chú, chậm rãi gật đầu, rồi bỗng buồn vô cớ nói. Đời này của ta, vinh quang lớn nhất, chính là gặp được mẫu thân ngươi, rồi sinh ra ngươi. Một điều khác, chính là đạt được Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa. Truyền thừa từng tung hoành thiên hạ. Có được hai điều này, đời này ta coi như sống không uổng phí. Hắn tiếp tục nói, tự như không phải nói với Lạc Ly, mà là lẩm nhẩm với chính mình. Năm xưa, thần ngục sụp đổ, ta mang theo ngươi liều mạng đào thoát. Không ngờ là gặp hắn, Thần Uy Tông thiếu tông chủ, tồn tại từng cao cao tại thượng. Hắn vốn có thể giết chúng ta như giết sâu kiến. May mắn thay, hắn trọng thương trong người, không còn chút khí lực, liền bị ta bắt được. Ta tra tấn hắn suốt 3 tháng, khiến hắn sống không bằng chết. Tra tấn đến mức chính ta cũng khó chịu nổi. Cuối cùng mới đạt được bộ Thần Uy Tông vô thượng truyền thừa này. Đây là thần uy, thần chi uy nghiêm, không gì không làm được, không chỗ nào không diệt, không chỗ nào không phá, không chỗ nào không địch. Thần thông cảnh giới tối cao, vô thượng bí pháp, không cần tu luyện, không cần trả giá, liền có thể nắm giữ lực lượng thần thông khủng bố. Không ngờ một kẻ tầm thường như ta, một thất sắc tông ngoại môn tiểu sâu cái kiến, lại có thể đoạt được nó. Nói tới đây, Từ Vân thở dài một hơi. Hiện tại, ngươi chưa hiểu được sự trân quý của nó đâu. Đợi khi ngươi trở về Thiên Trung Đại Thế Giới, Dựa vào nó mà đạt được thần uy tông, thần uy chi lực, ngươi sẽ hiểu. Năm xưa, nếu lúc trẻ ta có được bí pháp này, tuyệt đối có thể thành tựu kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, thậm chí có khả năng trở thành hóa thần chân tôn. Đáng tiếc thay. Khi đó ta chỉ là một thất sắc tông ngoại môn đệ tử, luyện khí tầng 7, bình thường tới cực điểm. Thời điểm ấy, thần uy tông đi ngược thiên đạo tu tiên, dùng người luyện thần bắt giữ tu sĩ khắp thiên hạ. Ta cũng bị bắt vào thần ngục, bị tra tấn tế luyện sống không bằng chết. Dù đến nay, ta vẫn không rõ bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta vẫn phải cảm tạ bọn chúng. Chính vì bọn chúng ép những tu sĩ bị giam cầm chúng ta kết làm phu thê, sinh con dưỡng cái, ta mới gặp được mẫu thân ngươi. Nàng từng là kim đan chân nhân. Đó là khoảng thời gian vinh quang nhất, hạnh phúc nhất đời ta. Khi ấy có vô số đồng đạo trong thần ngục điên cuồng theo đuổi nàng, danh môn đại phái đệ tử, anh hùng danh chấn thiên hạ, kim đan chân nhân cường giả, bằng hữu cũ của nàng, nhưng mà nàng lại chọn ta. Ta từng hỏi nàng tại sao, nàng nhìn ta chỉ nói một câu: không có nguyên nhân, chỉ vì ưa thích. Chỉ vì ưa thích. Trong thần ngục, chúng ta có 3 năm hạnh phúc nhất đời người, cho đến khi người ra đời. Thần uy nghịch thiên, dùng người luyện thần, người sinh ra chính là lúc mẫu thân người tiêu vong. Khi ấy ta thống khổ cực điểm, nàng nắm tay ta, bắt ta thề: nhất định phải để người sống sót, nhất định phải để người vui vui sướng sướng mà sống sót, nhất định phải để người sống ra bản thân phấn khích, nhất định phải để người nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm giữ sinh mệnh. Trong giọng nói của Đại sư Từ Vân có hồi ức, có hối hận, có nỗi đau khắc cốt ghi tâm, dù đã cách nhiều năm vẫn chưa từng phai nhạt. Thật lâu sau, khi huyết dần ổn định, hắn mới tiếp tục nói: về sau, chuyện thần uy tông bại lộ, Hỗn Nguyên Tông cùng lục phái liên thủ phá thần uy tông, đập nát thần ngục. Ta mang theo người trốn thoát. Không ai biết thần uy tông rốt cuộc đã làm gì, nhưng phàm là hài nhi sinh ra từ thần ngục, đại bộ phận đều bị lục phái diệt khẩu. Vì ngươi, ta chỉ còn cách trốn về thất sát tông, mới có thể giữ được tính mạng ngươi. Dù bảo trụ được tính mạng ngươi, nhưng ta vẫn vi phạm môn quy. Sư phụ ta dốc sức che chở, nên ta mới tránh được cái chết. Song ta và ngươi vẫn bị đưa vào vô linh chi địa, mặc cho tự sinh tự diệt. Ngân Châu Đại Lục chính là một cái lao lung. Ở đây linh khí đoạn tuyệt, không cách nào tu luyện. Bách niên thoáng qua, cuối cùng cũng chỉ là bụi về với bụi, đất về với đất. Ta có lỗi với ngươi, không hoàn thành được tâm nguyện của mẫu thân ngươi trước lúc lâm chung. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ta nhất định phải tiễn ngươi rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, để ngươi sống giữa thiên địa rộng lớn, tự do tự tại, không ai có thể nắm giữ sinh mệnh ngươi. Dù thân thể ta có rơi vào vô gian địa ngục, thì ta cũng quyết làm như vậy. Nếu năm đó Đại sư Từ Vân bỏ mặc Lạc Ly, hắn đã có thể kế thừa thần uy tông truyền thừa, thực hiện lý tưởng của mình, trở thành cường giả cao cao tại thượng. Nhưng vì Lạc Ly, hắn lựa chọn cảnh khốn đốn hôm nay. Trăm năm thoáng chốc trôi qua, cuối cùng cũng chỉ hóa thành đất vàng. Trong lúc Đại sư Từ Vân lầm bầm tự nói, Lạc Ly đã hoàn thành xong nghi thức, hắn nhìn phụ thân mình không khỏi nhíu mày. Gần một năm nay, Đại sư Từ Vân ngày càng hoài niệm về quá khứ, thường xuyên lẩm bẩm một mình. Đây tuyệt không phải là điềm lành. Hắn lo lắng hỏi: phụ thân, người không sao chứ? Đại sư Từ Vân hoàng hồn nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức hiểu hắn muốn hỏi điều gì, liền vội vàng nói: Trung Thiên Chủ thế giới, Sở Nam địa vực, Sương Châu Thiên Mổ Sơn. Tại cửa vào núi, ngay dưới ba chữ Thiên Mổ Sơn, dùng nghi thức này tế bái, có thể nhận được một trong bảy đại thần uy của Thần Uy Tông. Đại sư Từ Vân vui mừng, mỉm cười. Thần uy này cường đại vô cùng. Năm xưa Thần Uy Tông khai tông thất tổ, mỗi người nắm giữ một đạo thần uy, dời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, được xưng là Thần Uy Thất Tử. Về sau, bọn hắn từng đại chiến một ngoại vực Tiên Tần Chiến Dũng, là cường giả đến từ ngoại giới. Cuối cùng Chiến Dũng bị trấn áp, vạn năm trôi qua, hắn tiêu tán. Còn Thần Uy Thất Tử thì kẻ phi thăng đã phi thăng, kẻ vẫn lạc đã vẫn lạc. Thế gian không còn ai, chỉ lưu lại bảy đạo thần uy năm xưa. Trong những năm tháng sau này, Thần Uy Tông gặp đại kiếp, sơn môn vỡ nát, tông phái tiêu tán. Nhưng có Trung Hưng đệ tử, lúc nguy nan được tiên giới tổ sư ban pháp, tại nơi ấy nhận lấy một đạo thần uy, nhờ đó Trung Hưng tông môn. Vì vậy chỗ đó chính là truyền thừa trọng yếu nhất của Thần Uy Tông. Chỉ là Thần Uy Tông đã trải qua 4 lần đại kiếp, đến nay nơi đó chỉ còn lại 3 đạo đại thần uy. Nghi thức này người nhất định phải ghi nhớ và nhớ kỹ. Chỉ có thể nhận một đạo thần uy, tuyệt đối không được tham lam. Những bí mật này vốn chỉ có thiếu tông chủ Thần Uy Tông mới được biết. Ta đã tra tấn hắn suốt 3 tháng mới moi ra được. Ly Nhi, người phải nhớ cho kỹ. Nhất định phải nhớ cho kỹ. Có truyền thừa này, đủ để người ở Trung Thiên Đại Thế Giới sống cuộc đời mà mình mong muốn, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị kẻ khác nắm giữ. Đây là tài phú lớn nhất mà ta để lại cho người. Lạc Ly gật đầu, toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Đại sư Từ Vân buộc miệng nói, Ly Nhi, lần hành động này người nhất định phải cẩn thận a. Lạc Ly cười đáp, phụ thân, ta đã biết, người không cần nói thêm, ta không ngốc, ta là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà, thần thông của ta người cũng rõ rồi, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng mà tại Ngân Châu này đã không còn đối thủ, người xin cứ yên tâm. Đại sư Từ Vân gật đầu không nói thêm lời nào, tiếp tục cô đọng chuỗi tràng hạt trong tay. Lạc Ly đứng dậy chậm rãi rời đi. Cứ thế thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới lúc Tín Lăng Hầu sắp tới Hắc Phong khẩu. Mệnh lệnh ban ra, Lạc Ly cùng mọi người toàn bộ xuất động tiến về Hắc Phong khẩu. Long Thủ Sơn cách Hắc Phong khẩu tròn 100 dặm, mọi người dục ngựa chạy như điên. Một ngày sau, sáng sớm mùng 1 tháng 10, đến Hậu Truân Trấn, nơi cách Hắc Phong khẩu Tiểu Hà Tây chỉ 5 dặm. Tại đây có Thiên Tuyệt Sát Đường ám thung, mở một khách điếm để tiếp ứng. Mọi người có thể nghỉ ngơi ăn uống sau một đêm dưỡng sức. Tối nay sẽ dạ tập Hắc Phong khẩu giết chết Tín Lăng Hầu. Kết thúc tập 1 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.